Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382. Chương 382. Ngươi là than đen đầu. Nào ngờ vừa mới khởi hành, một cái toàn thân áo đen phục nam tử liền xuất hiện tại trước mặt, song trường ở giữa linh lực cuồng bạo, tạo thành cuồng phong phun trào, sau đó quét ngang mà ra, một cỗ linh lực hình thành phong bạo sinh ra, mang theo vô cùng lực lượng cường đại, lan tràn tới, tự nhiên lạnh hừ một tiếng, thể nội linh lực bộc phát ra, trực tiếp đem cỗ này linh lực hình thành lực lượng cho triệt tiêu mất. Sau một khắc, xuất hiện tại áo đen nam trước mặt, đưa tay hướng cổ đối phương bóp đi, áo đen nam thân thể không ngừng lùi lại, tránh né tự nhiên bàn tay. Bất quá đúng lúc này, tự nhiên bỗng nhiên cải biến phương thức công kích, một chân hướng áo đen nam ở ngực đá tới, lòng bàn chân linh lực bạo phát, áo đen nam rên lên một tiếng, thổ huyết bay ngược, các hạ võ công giỏi, một cái khàn khàn mang theo từ tính thanh âm từ bên cạnh vang lên, tự nhiên liền nhìn đến, bên cạnh có một người mặc hắc bào nam tử, mang trên mặt một cái cổ quái mặt nạ, thanh âm rất trầm thấp, để người không thể theo thanh âm phán đoán hắn là ai. Đông Phương Úc Khanh, ngươi chơi cái gì thần bí đâu? Tự nhiên từ tốn nói, đây hết thảy đều là ngươi sách lược a, đùa bỡn bạch tử hỏa vẫn được, ở trước mặt ta múa búa trước cửa lỗ ban làm cái gì? Tự nhiên vừa mở miệng, trực tiếp chấn trụ mang mặt nạ nam tử, ta ngược lại là xem thường ngươi. Sau một hồi, Đông Phương Úc Khanh nội tâm khôi phục bình thường, nhìn lấy tự nhiên nói ra, nghe nói ngươi biết được quá khứ cùng tương lai, vậy ngươi có thể biết ta đến từ chỗ nào sao? Tự nhiên nhìn lấy Đông Phương Úc Khanh nói ra. Đông Phương Úc Khanh mang theo dưới mặt nạ mặt, biểu lộ biến ảo không ngừng, bởi vì hắn xác thực tính toán không ra. Này ngươi đến từ chỗ nào? Ta không có thời gian để ý tới ngươi báo thù, nhưng tuyệt đối không nên chơi với lửa có ngày chết cháy. Làm đến trên người của ta đến, biết không? Tự nhiên nhìn lấy Đông Phương Úc Khanh nhấp nhô cảnh cáo nói. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Người này thật cường đại, một bên áo đen nam, cũng chính là biến mất Đông Hoa Thượng Tiên, đi vào Đông Phương Úc Khanh sau lưng, xoa xoa ở ngực, mang theo vẻ giật mình nói ra. Chỉ có chân chính cùng tự nhiên giao thủ hơn người, mới hiểu được tự nhiên cường đại. Chúng ta đi. Đông Phương Úc Khanh lạnh hừ một tiếng, theo sau đó xoay người rời đi. Tự nhiên rời đi nơi này, liền trở lại Trường Lưu. Xa xa liền nhìn đến Nghê Mạn Thiên, Hỏa Tịch, Vũ Thanh La, Gió Bắc các loại vừa nói vừa cười đi tới. Ai? Đó là Tự Nhiên. Tự Nhiên không phải cùng Tử Huân Tiên Tử cùng đi ra à? Nhanh như vậy liền trở lại. Vũ Thanh La mắt sắc, cái thứ nhất phát hiện Tự Nhiên. Một bên Nghê Mạn Thiên trông thấy Tự Nhiên, bất chi bất giác nhớ tới kia buổi tối một màn, khuôn mặt nhất thời hoa dung thất sắc, liền vội vàng xoay người liền đào tẩu. Còn lại ba người đều có chút không hiểu Nghê Mạn Thiên trông thấy Tự Nhiên phản ứng. Tự Nhiên nhìn đến Nghê Mạn Thiên như là chấn kinh con thỏ nhanh chóng đào tẩu, đến là cười. Nhìn đến đêm hôm đó, Nghê Mạn Thiên thật bị chính mình hù đến, bây giờ thấy chính mình liền chạy. Đúng, Khinh Thủy đây, nhà đầu kia đi nơi nào? Còn thiếu nợ ta một ván cược đâu? Tự Nhiên nhìn về phía Hỏa Tịch hỏi. Hỏa Tịch nói ra, ngươi rời đi Trường Lưu về sau, Khinh Thủy cũng đi Thục Quốc Hoàng Cung gặp Mạnh Huyền Lãng. Nhà đầu này sẽ không phải trốn tránh ta đi. Tự Nhiên sờ mũi một cái nói ra. Vũ Thanh La vừa cười vừa nói, Khinh Thủy ưa thích là Mạnh Huyền Lãng. Tính toán, ta cũng chỉ là xem như một trò đùa lời nói mà thôi. Tự Nhiên rất rộng lượng khoát khoát tay. Tự Nhiên nói xong, liền phía trên Bách Hoa Phong. Bách Hoa Phong phía trên, chuyên môn kiến tạo một cái trì tử. Vì nuôi dưỡng Hắc Liên đã nở hoa, chỉ cần mỗi ngày dùng linh lực tưới tiêu là được rồi. Thế nào, nội tâm có cái gì phiền lòng sự tình? Một thân một mình uống rượu, tự nhiên vào sơn động. Liền nhìn đến Hạ Tử Huân một thân một mình, đang yên lặng địa uống rượu. Vô cấu chết, Hạ Tử Huân bưng một chén rượu lên. Uống một hơi cạn sạch. Ta biết, tự nhiên gật gật đầu. Ngươi lúc đó ở bên cạnh, vì cái gì không cứu vô cấu? Hạ Tử Huân hỏi. Ta tại sao muốn cứu hắn? Bạch Tử Họa nói cho ngươi. Tự nhiên buông buông tay. Nói, ngươi vì cái gì không đi trách cứ Bạch Tử Họa? Tại sao muốn bức tử vô cấu đâu? Ngoặc kép, vô cấu bị trường kiếm đâm trúng trái tim, không đủ sức xoay chuyển đất trời. Nếu như ta có thể cứu hắn, nhất định sẽ cứu. Lúc đó ta cái kia lời nói, đơn thuần trào phúng Bạch Tử Họa sở tác sở vi mà thôi. Thật xin lỗi, Hạ Tử Huân có chút hiu quạnh nói ra. Không sao, tự nhiên nhún nhún vai. Tính toán, ta cũng trở về đi tu luyện đi, tự nhiên tẻ nhạt vô vị nói ra. Sau đó liền rời đi Bách Hoa Phong. Thời gian thoáng một cái đã qua. 3 tháng trôi qua, 3 tháng này thời gian, tự nhiên đều tại dốc lòng tu luyện, vì đột phá thái thanh cảnh 7 tầng. Bất quá càng về sau tu luyện, càng là khó có thể đột phá. Tự nhiên bảo trì thái thanh cảnh tầng 6 đỉnh phong, thủy chung không cách nào đột phá đến thái thanh cảnh 7 tầng. Một ngày này, tự nhiên bị một tiếng gào thét theo tu luyện bên trong bừng tỉnh. Giống lên một tiếng rất lớn, thanh âm đinh tai nhức óc, giống như long chi bào hao. Một cỗ ngút trời yêu khí bao trùm toàn bộ trường lưu, cỗ khí tức này làm sao có chút quen thuộc đâu. Tự nhiên tự lẩm bẩm, tự nhiên đứng dậy, từ trong phòng đi ra, thân hình chợt lóe lên, cuối cùng đi vào trường lưu trên quảng trường. Liền nhìn đến trên quảng trường đã tụ tập đầy ắp vô số trường lưu đệ tử. Xảy ra chuyện gì? Tự nhiên đi vào Hỏa Tịch cùng Vũ Thanh La bên người, sau đó hỏi. Chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi nhìn ở giữa nhất, nơi nào có một cái thiếu niên mặc áo đen, giờ phút này đã bị Tôn Thượng dùng Thuyên Thiên Liên vây ở trung ương nhất, Hỏa Tịch nói ra. Thanh niên mặc áo đen kia cũng không biết là ai, cần 3 tôn hợp lực điều động Thuyên Thiên Liên mới có thể đem hắn vây ở chính giữa. Tự nhiên lần theo Hỏa Tịch ánh mắt nhìn gặp, chỉ thấy trong sân rộng ở giữa, từng đảo giống như xích sắt, giống như năng lượng. Tầng tầng bao trùm, trung gian nhốt một cái thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên mặc áo đen nhìn bộ dáng cũng liền 17-18 tuổi. Tuấn Mỹ yêu tà, thân thể bên trên tán phát ra không hiểu khí tức, để người chung quanh sợ hãi. Tốt khí tức cường đại, tự nhiên cảm ứng được thanh niên mặc áo đen khí tức. Vậy mà đạt tới thái thanh cảnh tầng 4 hai bên, cách hắn vẻn vẹn chênh lệch 2 cái cảnh giới nhỏ. Chủ yếu nhất là, đây là một thiếu niên. Tuy nhiên cái này thiếu niên hình dạng lạ lẫm, nhưng chẳng biết tại sao, tự nhiên trên người hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc. Giờ phút này thiếu niên mặc áo đen xếp bằng ở Thuyên Thiên Liên đại trận bên trong, vận công chống cự, yêu nghiệt, buồn cười. Vậy mà tự tiện xông vào trường lưu. Ta trường lưu là ngươi muốn đến liền có thể tới sao? Ma nghiêm trên thân uy nghiêm khí tức nồng hậu, dày đặc, nhìn lấy thiếu niên mặc áo đen quát lớn. Cho ngươi một cơ hội, chúng ta thả ra ngươi, cứ thế mà đi, không phải vậy liền đem ngươi giết chết nơi này, đón đến. Ma nghiêm hừ lạnh nói ra. Xú lão đầu, ngươi thiếu lừa phỉnh ta. Bổn tọa không sợ ngươi, thiếu niên mặc áo đen nhìn lấy ma nghiêm quát nói. Bộ dáng xem ra tuổi trẻ, nhưng là ngữ khí lại không gì sánh được thành thục, mang theo một cỗ tang thương lão luyện cảm giác. Con hàng này, sẽ không phải là than đen đầu đi. Tự nhiên chằm chằm thiếu niên mặc áo đen nửa ngày. đột nhiên phát hiện thiếu niên mặc áo đen khí tức vậy mà cùng đầu kia giao long khí tức giống như đúc, cho nên Tử Nhiên nghiêm trọng hoài nghi thiếu niên mặc áo đen chính là Than Đen Đầu. Sau một khắc, Tử Nhiên thân hình lóe lên, đi tới gần, đứng lơ lửng trên không, nhìn chằm chằm phía dưới thanh niên, ngữ khí cổ quái hỏi: "Ngươi là Than Đen Đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam mẽo? Ở đây..." Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,